Thiếu chủ bí mật, chương 1034, ngài võ bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nhà họ Vương quay người lại thì nhìn thấy Lý Phàm. Ông ta tưởng Lý Phàm đã sớm đi rồi. Nào ngờ anh lại quay lại. Vẻ mặt lạnh lùng lập tức xuất hiện nụ cười lấy lòng. Nói, ồ, cậu Lý. Cậu lại tới rồi. Lần này cậu cần gì? Tôi có thể giúp không? Nhìn thấy dáng vẻ này của ông nội, cậu hai và cậu ba nhà họ Vương không còn biết nói gì. Thay đổi sắc mặt như thế này thì cũng quá nhanh đi. Khác hẳn trong tưởng tượng của bọn họ. Nếu không phải tự mình chứng kiến thì bọn họ sao có thể tin vào chuyện này. Do đó, bọn họ cảm thấy rất bất ngờ. Lần này, bọn họ đều sững sờ. Lúc lâu sau vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Phàm cũng chẳng rông dài mà đi thẳng vào vấn đề chính. Anh đã đồng ý giúp cậu cả nhà họ Vương thì tất nhiên sẽ giúp đến cùng. Anh thản nhiên nói, lần này tôi đến cũng không có chuyện gì quá lớn. Tôi chỉ muốn nói một chút, nếu ông định rút lui thì có thể để cháu trai lớn của ông thay ông đảm đương trọng trách này. Nghe vậy, ông cụ nhà họ Vương sững người. Ông ta vốn đang do dự không quyết nên để cháu trai lớn của mình làm người thừa kế tương lai của gia tộc mình hay không. Nhưng bây giờ ngay cả cậu Lý cũng đã lên tiếng. Ông ta lập tức dao động. Cậu Lý, cậu nói đúng, tôi cũng đang có ý định đó. Ông cụ nhà họ Vương gật mạnh đầu nói. Cậu hai và cậu ba nhà họ Vương đều cảm thấy mất bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Điều này không giống tưởng tượng của bọn họ lắm. Bọn họ hết sức mờ mịt, không hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Bọn họ biến sắc. Nếu để cho anh cả ngồi lên vị trí này thì phiền phức rồi. Lúc này, cậu cả nhà họ Vương không kìm được đứng ra nói mấy câu. Em hai, em ba, tất cả những gì các em vừa nói anh đều đã nghe thấy. Cậu hai và cậu ba nhà họ Vương càng khiếp sợ. Cái gì? Đối phương đã nghe hết những gì vừa nãy. Vậy lần này bọn họ toi rồi. Nếu anh cả để bụng chuyện này thì chắc chắn bọn họ chỉ có con đường chết. Bọn họ hít sâu một hơi, ngộ nhỡ sau khi lên nắm quyền, đối phương bắt đầu trả thù thì bọn họ phải làm thế nào? Bây giờ, bọn họ giống như người mắc chứng vọng tưởng bị hại, đều rất hoảng hốt. Tất nhiên, cậu cả nhà họ Vương hiểu được suy nghĩ của hai người em. Chợt nói, yên tâm đi, anh sẽ không tức giận. Anh biết các em có thành kiến với anh, nhưng anh có thể cam đoan anh sẽ không tổn thương các em. Cậu hai và cậu ba nhà họ Vương bất giác cảm thấy tin tưởng. Nhưng chưa được mấy giây, bọn họ lại cho là anh cả đang lừa mình. Anh cả cũng coi như là người tốt. Anh ấy sẽ không dùng việc công trả thù riêng chứ. Ông cụ nhà họ Vương tức giận lư mắt với hai cháu trai mình. Nói, cũng đã đến nước này rồi. Hai đứa còn băn khoăn cái gì? Đều là người một nhà. Có gì có thể lo lắng? Cậu hai và cậu ba nhà họ Vương liếc nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Rõ ràng bọn họ cũng đã thỏa hiệp, suy cho cùng bây giờ bọn họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Thấy hai đứa cháu trai của mình đã ngoan ngoãn, ông cụ nhà họ Vương không nói gì nữa. Lập tức giao biểu tượng tượng trưng thân phận người thừa kế nhà họ Vương cho cậu cả nhà họ Vương. Cậu cả nhà họ Vương cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy. Trong lòng anh ta vô cùng hưng phấn. Anh ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Không ngờ rốt cuộc ngày này cũng đã đến. Nhìn thấy dáng vẻ như ý nguyện của cậu cả nhà họ Vương, Lý Phàm cũng có thể nhìn ra chắc chắn đối phương đã đợi rất lâu rồi. Trái lại cậu hai và cậu ba nhà họ Vương thì không vui vẻ lắm. Chuyện đến nước này thì họ cũng chỉ có thể hâm mộ anh cả. Lấy lòng anh cả nên bọn họ cũng cố nặn ra nụ cười. Lý Phàm cười nói, tôi sẽ nói lại chuyện này cho Sở Trung Thiên biết. Nghe vậy, ông cụ nhà họ Vương hết sức vui mừng. May mà bản thân ông ta đã lựa chọn chính xác. Trong tình hình này, Lý Phàm cũng không nói quá nhiều. Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng Lý Phàm có đủ biện pháp ứng phó. Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, Lý Phàm thở dài một hơi. Lần này đến, cũng không lấy được chìa khóa Long Môn như mong muốn. Nói thật, trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng giờ đây, anh cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Không có chìa khóa Long Môn, chí ít cũng có thể có vật gì khác chống đỡ mình. Dù thế nào, đây cũng là một chuyện tốt. Trương Đức Võ cũng đã nhìn ra suy nghĩ của anh. An ủi, cậu Lý, cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ ủng hộ lựa chọn của cậu về chuyện này. Lý Phàm mỉm cười, cũng không nói quá nhiều. Tất nhiên, Lý Phàm sẽ không quên nói với Sở Trung Thiên về chuyện này. Kéo gần đối phương và ông cụ nhà họ Vương một chút. Anh chỉ chuyển lời, còn Sở Trung Thiên có làm hay không? Cũng không thành vấn đề. Sau khi về tới biệt thự, Lý Phàm nhìn thấy Ngài Võ bị trọng thương. Thấy vậy, anh cảm thấy khá mờ mịt. Điều này thật vượt quá dự liệu của anh. Thấy dáng vẻ này của Ngài Võ, Lý Phàm cũng đau lòng. Đối phương đang yên đang lành lại biến thành bộ dạng này. Có lẽ dù là ai cũng không cách nào chịu được. Ông làm sao thế? Lý Phàm không kìm được hỏi. Ngài Võ thở dài nói. Cậu Lý, đều là người nhà họ Đế. Bọn họ cho là tôi cấu kết với cậu nên cũng đối phó tôi. Nghe Ngài Võ nói vậy, sắc mặt Lý Phàm liền trở nên khó coi. Cách làm này của nhà họ Đế thật quá đáng. Anh còn tưởng rằng nhà họ Đế rất thấu tình đạt lý. Không ngờ cũng làm ra hành vi lưu manh như thế. Lần này, Lý Phàm không thể bình tĩnh được nữa. Quyết định phải giúp Ngài Võ đòi lại công bằng. Thật ra anh cảm thấy rất xấu hổ. Nếu không phải do mình, thì đối phương cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Ông yên tâm đi, tôi sẽ thay ông giải quyết chuyện này. Lý Phàm mở miệng nói. Nghe vậy, Ngài Võ cảm thấy rất vui mừng. Nhưng đồng thời lại lo lắng nói. Cậu Lý, thế này không tốt lắm đâu. Tôi biết cậu Lý muốn giúp tôi. Nhưng người nhà họ Đế quá lợi hại. Võ Thành đều là người nhà họ Đế. Lý Phàm trầm giọng nói. Vậy ông không còn cách nào trở lại Võ Thành rồi. Hết cách rồi. Có thể giữ được mạng cũng xem như không tệ rồi. Tôi nghe nói người nhà họ Đế chuẩn bị phái sát thủ đến Hán Thành. Cậu Lý, cậu phải cẩn thận một chút. Ngài Võ chợt nói. Biết đối phương đang nhắc nhở mình. Lý Phàm hiểu nếu chưa đạt được mục đích người nhà họ Đế sẽ không dừng lại. Nên tất nhiên anh không thể ngồi chờ chết. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên. Lý Phàm còn chưa kịp phản ứng. Anh hoàn toàn ngây người. Điều này khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Nếu đã như vậy, anh cũng đành dốc hết sức đối phó. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ người nhà họ Đế tìm đến cửa. Anh không cần đoán cũng biết. Đây là sát thủ nhà họ Đế phái tới, cách Trương.